Nữ cường nhân của Âu Tổng, chương 43, chuyện 5 năm trước, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Khi ba người vừa đến cửa phòng làm việc thì anh không gắng gượng nổi nữa mà ngã gục lên vai Hiểu Quân khiến cô vô cùng hốt hoảng. Âu Vũ Hàn, anh làm sao vậy? Vũ Hàn, Trạch Dương giúp tôi một tay. Âu Tổng, Trạch Dương xoay người lại vội vàng phụ cô dìu anh vào trong, vừa nằm lên sofa anh đã nhắm chặt hai mắt, hơi thở trở nên nặng nề, tay bấu chặt đầu, đôi chân mày rậm rạp khấu vào nhau dường như tạo thành một đường liền mạch, chỉ cần nhìn vào là đã biết anh đang rất đau rồi. Vũ Hàn, anh lại bị đau đầu sao? Dù đã từng nghe Vũ Hàn nói khi làm việc căng thẳng hay suy nghĩ quá nhiều thì dây thần kinh của anh sẽ bị căng cứng khiến cho đầu anh đau nhức dữ dội, nhưng từ khi kết hôn đến nay đây là lần đầu tiên cô chứng kiến nên có phần lúng túng. Đúng rồi à, sáng nay lúc đến công ty là Âu Tổng đã bắt đầu đau rồi. Sao anh ấy không nói với tôi chứ? Cô nhìn thân thể anh lúc này mà không khỏi xót xa buông lời trách móc. Âu Tổng sợ thiếu phu nhân biết sẽ ảnh hưởng đến công việc vì thế không nói cũng không cho tôi báo, cho nên. Trạch Dương khó xử, ngốc thật chứ, vậy chúng ta phải làm sao đây? Bình thường Âu Tổng uống thuốc giảm đau sau 1 giờ đồng hồ sẽ hết nhưng lần này lại không thuyên giảm, có lẽ loại thuốc này đối với cơ thể Âu Tổng đã nhờn rồi ạ. Trạch Dương ngoài mặt cố giữ bình tĩnh nhưng trong lòng lại sốt sắng không kém gì cô. Không được, phải đưa anh ấy đến bệnh viện thôi. Dạ, không cần đâu, anh nằm nghỉ một chút sẽ khỏi thôi. Vừa đỡ đầu Vũ Hàn đã nắm lấy tay Hiểu Quân, giọng nói khàn đặc ngăn cản. Anh đau như thế này cứ nằm ở đây không phải là cách. Đúng đó Âu Tổng, đã từ sáng đến giờ rồi, lần này không ổn chút nào cả. Nghe Hiểu Quân nói, Trạch Dương cũng tiếp lời khuyên nhủ anh. Tôi không sao, cậu ra ngoài trước đi. Nhưng, vậy được, nếu có vấn đề gì thiếu phu nhân hãy gọi tôi. Tôi ở ngay bên ngoài. Trạch Dương nhìn anh rồi nhìn cô phân vân nhưng rồi cũng đồng ý. Từ lâu Trạch Dương không chỉ xem Vũ Hàn là sếp nữa mà đúng hơn là anh. Là một người anh trai nên khi thấy anh vì công việc mà lao lực đến vậy, có quan tâm, sốt ruột cũng là lẽ đương nhiên. 5 năm trước, trên một đoạn đường vắng một đám người mặt mày bậm trợn, xăm trổ đầy mình đang dùng cây vây đánh một thanh niên thân thể gầy gò yếu ớt, miệng lại không ngừng buông lời mắng chửi khó nghe vô cùng. Chấm, thằng chó, đến địa bàn của bọn tao mà lại không chịu đưa tiền bảo kê hả? Tụi bay, đập chết nó cho tao. Một tên trong số đó chống tay hai bên, có lẽ là tên cầm đầu, đang khẳng khái ra lệnh. Dạ, xin các người, tha cho tôi, tha. Lập tức những tên còn lại đánh nhiều hơn, mạnh hơn, mặc cho thanh niên kia có van xin thế nào cũng chẳng để tâm. Chợt từ xa ánh đèn xe ô tô sáng rực đang tiến lại gần làm cho tất cả bọn chúng lóa cả mắt. Chiếc xe dừng lại, từ trên xe hai người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, uy lãnh bước ra khiến bọn chúng có phần sợ hãi. Chấm, thả cậu ấy ra, anh hùng hồn, không liên quan đến hai đứa mày, khôn hồn thì biến đi, kẻo ông mày đánh cho tan xác đấy. Anh cùng Hạo Hiên không nói với rằng, cả hai như tập trước vậy đồng điệu đưa tay cởi chiếc cúc áo vest để thoải mái hơn rồi cùng lúc xông lên. Đúng 1 phút 20 giây 8 tên lưu manh kia đã nằm rạp dưới đất, hơi thở đứt quãng, trên người đầy thương tích. Đối đầu với tao, bọn mày chỉ có một đại kết cục, anh một chân đạp mạnh lên đầu tên đầu sỏ nghiến răng gằn giọng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hạo Hiên, đưa cậu ta lên xe. Từ trước đến giờ anh không làm việc gì mà không có lý do cả nên Hạo Hiên cũng không chút phân vân mà lập tức làm theo. Người thanh niên máu me khắp người, mặt mũi, tay chân chẳng chịt, những vết thương hơi thở thoi thóp đó nhanh chóng được anh đưa đến bệnh viện, toàn bộ tiền viện phí các thứ anh đều chi trả. Sau 1 tuần cũng đã hồi phục theo danh thiếp để lại, anh ta tìm đến gặp anh. Bước vào quầy tiếp tân, anh ta e dè hỏi. Chấm, cô cho tôi gặp Âu Vũ Hàn. Anh là Trạch Dương, nghe gọi đúng tên mình Trạch Dương hơi bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng gật đầu, không nhiều lời nữ nhân viên đó lập tức đưa Trạch Dương lên phòng tổng giám đốc. Cốc cốc cốc, người đã đến rồi, thưa Âu Tổng. Vừa dứt lời từ bên trong vọng ra một âm thanh lãnh đạm. Chấm, vào đi. Vừa đi vào Trạch Dương đã phải choáng ngợp vì căn phòng này quá rộng lớn, bố trí rất ưng mắt, toàn là thiết bị hiện đại. Còn đang ngơ người thì bị giọng nói lạnh lẽo của anh kéo về thực tại. Chấm, ngồi đi. Vũ Hàn ngồi trên ghế sofa nhấp một ngụm rượu vang ôn tồn cất giọng. Chấm, tôi chờ cậu từ sáng đấy. Sao anh biết tôi sẽ đến? Trạch Dương nheo mắt khó hiểu. Cậu làm gì? Ở đâu? Cùng với ai? Đám người kia là ai? Tại sao lại bị chúng đánh? Anh làm một tràng dài khiến cho Trạch Dương có chút hoang mang nhưng rồi nhớ lại Vũ Hàn đã cứu mình nên cũng theo từng câu hỏi của anh mà trả lời. Chấm, sáng phụ việc ở công trường. Chiều đi bốc vác cho các container. Tối hôm đó bắt đầu làm thêm nghề đánh giày dạo ngay chỗ bọn chúng làm bảo kê nên bị đánh. Mồ côi, sống tại khu ổ chuột dành cho dân tị nạn ở gần bến cảng. Thật ra hôm sau anh đã cho người điều tra kỹ càng về Trạch Dương, tất tần tật anh đã nắm rõ trong lòng bàn tay nhưng vẫn muốn xác minh lại. Nói trắng ra là Vũ Hàn muốn xác minh độ trung thực của Trạch Dương, kết quả không làm anh thất vọng. Anh không nhìn lầm người, anh hỏi rồi đến tôi. Trước câu nói của Trạch Dương, Vũ Hàn không đáp chỉ đưa tay về phía trước tỏ vẻ đồng ý. Tại sao lại cứu tôi? Cả việc biết tôi sẽ đến tìm anh nữa. Cậu có muốn theo tôi không? Theo anh, làm gì chứ, làm trợ lý cho tôi. Trợ thủ với trả trợ lý. Tôi không bằng không cấp chỉ được học hết trung học xem như xóa mù chữ, biết gì mà làm chứ. Không gì là không thể. Tôi cho cậu đi học, được đào tạo chuyên nghiệp có đủ năng lực và trình độ để trở thành trợ thủ đắc lực cho tôi. Tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy? Rõ ràng là không thân không thích cũng không quen biết nhau. Bỗng anh đứng bật dậy một tay cho vào túi quần âu tay còn lại vẫn vờn với ly rượu trên tay từng bước đến cửa sổ ánh mắt sâu xa nhìn ra ngoài. Chấm, tôi không làm việc gì không có lợi cho bản thân cả. Và lại qua cậu tôi thấy hình bóng của mình trong đó. Anh không dè chừng mà nói thẳng với Trạch Dương. Đúng hơn là hoàn cảnh của Trạch Dương rất giống với anh lúc nhỏ nên có sự đồng cảm, và lại theo điều tra Trạch Dương là một người rất thông minh, nhanh trí lại cực kỳ tốt bụng hay giúp đỡ những người xung quanh. Một người như vậy nếu anh bỏ qua thì quả thật đáng tiếc vô cùng. Huống hồ Vũ Bang thành lập mới có vài tháng cần một cánh tay trái cùng với Hạo Hiên góp gió thành bão, biến Vũ Bang trở thành ban phái mạnh nhất trong giới hắc đạo. Nhưng vì sao phải là cách đó? Tại sao anh chọn tôi làm trợ thủ gì đó của anh chứ? Tại sao anh chắc chắn tôi sẽ làm được? Vì mạng của cậu là do tôi nhặt về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyết định ở tôi cũng không tin là người trọng nghĩa khí như cậu lại không muốn trả ơn cho người đã giúp mình. Đúng chứ, còn nữa, cho cậu biết, đôi mắt này chưa nhìn nhầm ai bao giờ. Vậy vì, không để Trạch Dương nói hết câu anh đã ngắt lời tự tin buông ra một câu. Chấm, giữ những thắc mắc đó lại sau này tự khắc cậu sẽ có câu trả lời. Cách chương.